Chương 1195, bắt cóc đẹp đồ đệ, thiếu chủ Âu Dương Khắc. Từ đâu tới đứa nhà quê, hiện tại ngươi mau mau cút ngay, đừng quấy rầy các thiếu gia làm việc, nếu không chớ có trách ta các lộ ủy chửa không khách khí. Một người trong đó thanh niên áo trắng ngữ âm thanh thúy yêu kiểu A nói rằng. Di thanh âm làm sao như thế quái, các ngươi không sẽ là tâm lý biến thái gây A Lưu Húc kỳ quái thêm khinh bỉ xem lấy bọn họ nói. Thương hoành, thứ không biết chết sống. Một cái thanh niên áo trắng hô câu, rút ra ngang hông bội kiếm liền hướng Lưu Húc bổ tới. Tuy là bọn họ không phải minh bạch tâm lý biến thái cùng gây là có ý gì, nhưng xem Lưu Húc sắc mặt cũng biết hắn nói không phải lời hữu ích. Hắc hắc, võ công cũng không phải yếu, bất quá hoành, không biết rốt cuộc là ai sao không biết sống chết. Lưu Húc mới vừa thấy được hai người kia, cũng đã đoán được thực lực của bọn họ, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Tiên thiên công vận chuyển, liền ở đối phương kiếm tiêm thứ đến trước mắt lúc. Lưu Húc lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh niên áo trắng kiếm, nội lực vận đến hai ngón tay bên trên xoắn một cái. Làm một tiếng, thanh niên mặc áo trắng kia tam xích thanh phong từng khúc bẻ gãy, thanh niên yêu kiểu kêu một tiếng, chậm chậm ngược lại lùi lại mấy bước. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, mà cầm kiếm tay thì nứt gan bàn tay, phát run không ngớt. Xem đồng bạn bị đánh ngã, một người thanh niên khác cũng buông trên lưng túi vải lớn, hướng Lưu Húc công tới, nhưng tương tự bị hắn nhất chiêu đẩy lùi, người bị nội thương, nguy đốn trên mặt đất. Đánh bại hai người phía sau, Lưu Húc không có lập tức đi mở ra cái kia túi vải lớn, mà là đi tới người đau đến nói không ra lời thanh niên áo trắng trước mặt. Lưu Húc ngồi xổm người xuống, lấy tay ở trên người đối phương bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, sau đó lại đem tay tại hắn gò đồng đảo cửa ngắt mấy bả, trong miệng lẩm bẩm nói, tốt cường tráng gò đồng đảo cơ bắp a, vừa rồi ta liền có chút hoài nghi, lẽ nào các ngươi là hắc hắc. Cười vài tiếng phía sau, Lưu Húc sắc mặt đột nhiên thay đổi hiên ngang lẫm liệt đứng lên, nói rằng, bình sinh ta hận nhất dâm tặc, nếu gặp phải ta biết sử dụng, ta liều âm bát, đưa cho hắn trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp chiêu. A Lưu Húc hai tay thành trảo hình, một bả hướng thanh niên áo trắng HNZ sơ soạn. Di tại sao sẽ không có chứ, thực sự để cho ta ngoài ý muốn á, thực sự là không có ý tứ, không nhìn ra các ngươi trước đây liền đã bị người thiến. Phốc một tiếng, bị Lưu Húc thô bỉ người thanh niên áo trắng kia, à, không phải, phải nói là nữ giả nam trang bạch đi hề nữ tử, cũng không chịu được nữa người khác vô sỉ. Phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh mê tới. Không có ý nghĩa, pha trò một cái thì không được. Lưu Húc thấy đã hôn mê nữ tử Kino, không tim không phổi nói rằng. Sau đó, hắn vừa cười hướng một cô gái khác gất đi tới. Lưu Húc sắc mị meo cười nói, y hắc hắc tiểu muội muội, các ngươi làm sao nữ giả nam trang a, hiện tại ngoan ngoãn trả lời bản đại gia mấy vấn đề, nếu không bản đại gia liền mạnh mẽ buộc ngươi. Bất quá lộ vẻ nhưng nữ tử này ớt cùng đã hôn mê nữ tử Kino có điểm không giống với. Nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, vốn là còn điểm hoảng sợ địa thần sắc, dĩ nhiên biến thành dâm đãng không gì sánh được, một cách tự nhiên hoạt động bị thương thân thể, chậm rãi dính vào, hì hì cười duyên nói, vị này đại gia à, ngươi muốn ta thì lấy đi, tại sao muốn dùng sức mạnh a, nhìn ngươi như vậy thần võ, ta cầu còn không được a gì, làm sao hèn như vậy không dễ chơi, vốn đang cho là hắn sẽ cùng cái kia. Đã hôn mê nữ tử giáp nhất dạng, kết quả Lưu Húc phát hiện, là hắn lãng phí biểu tình. Thoáng qua đem thần sắc chuyển hoán thành lãnh khốc. Lưu Húc thanh âm điểm nhiên nói, vui đùa kết thúc, hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thật tốt trả lời, bao ngươi an toàn, nếu không muốn ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Nữ tử ất bị gõ đất mạc danh kỳ diệu, chính mình không phải dựa theo nhu cầu của ngươi đón y nói hùa ngươi sao, tại sao lại từ bỏ a, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thấy đến Lưu Húc dường như muốn giết người nhãn thần, hay là hại sợ gật gật đầu. Các ngươi là ai, tại sao muốn nữ giả nam trang làm dâm tả cờ, nữ tử ất vội vàng nói. Chúng ta là cho thiếu chủ thu thập đẹp đồ đệ. Đẹp đồ đệ Lưu Húc nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, các ngươi thiếu chủ là không phải gọi Âu Dương Khắc, nữ tử ất cả kinh, bật thốt lên, làm sao ngươi biết thấy mình đã đoán đúng. Lưu Húc trừng mắt, lại nói, ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, quên đi, xem ở mấy người các ngươi là cô gái phân thượng, bản thiếu gia lần này tạm tha quá các ngươi một hồi, đem cái kia tiểu nữ lưu lại, lần sau lại muốn chạy tới trêu chọc bản thiếu gia, ta sẽ không để ý lạt thủ tồi hoa. Tại nơi hai cái hái hoa nữ tặc đi rồi, cách Lưu Húc cách đó không xa túi vải lớn trên mặt đất lăn qua lộn lại, bên trong truyền ra chi phủ đại tiểu thư Lữ Tú Nương thanh âm. Ô ô ô, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, là ca y na ho cái cẩu nô tài dám như vậy đối với bản tiểu thư không muốn sống. Lữ Tú Nương vẫn như cũ điêu ngoa như thường, dường như hoàn toàn không biết muốn không phải Lưu Húc nàng đã thành nhân ra trong miệng tiểu cao dương. Lưu Húc cười cười, quả nhiên là điêu ngoa kia nha đầu, xem ra nàng đã tỉnh. Mình và nàng thật đúng là có duyên a, đến nhà nàng làm một hồi cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp khách, đều có thể thuận tiện tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, chớ ồn ào, ta hiện tại liền phóng ngươi đi ra. Nghe được Lưu Húc thanh âm, túi vải lớn bên trong Lữ Tú Nương đầu tiên là tĩnh một cái, sau đó lập tức thét chói thai liên tục. Đối với Lưu Húc cái này ban ngày khi dễ của nàng bại hoại thanh âm, nàng nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a mấy giờ trước, Lữ Tú Nương vẫn còn ở cắn răng nghiến lợi nghĩ làm sao trả thù hắn đâu, là rút gân tốt đâu vẫn là lột da tốt, kết quả là ngươi tên bại hoại này, ngươi bắt ta làm cái gì, ngươi quả nhiên là dâm tặc cờ, người cứu mạng a. Người cứu mạng A. Lưu Húc bị nàng ấy ở trong túi vải vẫn vượt lên trước 500 decibel sư tử hống gọi đất tâm phiền ý loạn, nhịn không được hướng về phía trong túi vải nàng quát, câm miệng cho ta, ngươi nha đầu này lại xảo nói, ta liền vĩnh viễn để cho ngươi ở bên trong quên đi. Bị Lưu Húc cường quyền chấn áp Lữ Tú Nương, vẫn là rất thức thời vụ, lập tức ở túi vải lớn bên trong, gắt gao che miệng mình, nàng nhưng là phút chốc cũng không muốn ở chỗ này mặt ngây ngô. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2. Cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.